Một thời mê trai, chương 16, con người hắn thay đổi. 1. Góc truyện audio.com. Nó trở về nhà, đầu óc nó không ngừng nghĩ về hắn. Sao hắn lại quay đi khi thấy nó? Hay hắn quên nó rồi chăng? Hay là, nó bực mình cô muốn nghĩ nữa? Bước vào nhà tắm, vặn cho nước chảy từ vòi sen xuống. Chảy xuống đầu, mặt cùng làn da trắng mịn của nó. Để cho nước gội rửa hết những suy nghĩ về hắn. Sáng hôm sau, nó đến trường, vào lớp và nhìn xung quanh. Vẫn cô thấy hắn, hay hôm qua nó nhìn nhầm. Cô đúng, chắc chắn là hắn, nó nhìn thấy rõ mà. Đang mải suy nghĩ lung tung về hắn thì nó thấy Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh chạy vội đến chỗ nó và nói. Sao giờ này mày còn ngồi đây? Bồ mày về rồi kìa. Nó nghe thấy, đứng dậy và chạy vội xuống sân trường. Nó nhìn thấy một chiếc BMW màu đen đậu giữa sân trường. Đúng rồi, chính là chiếc xe này. Là cái mà hôm qua nó gặp, là chiếc xe của hắn. Hắn bước ra khỏi xe, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, quần âu thụng và một vai khoác ba lô. Mắt đeo kính râm, rất nhiều người đang bao vây xung quanh nơi này. Nó bị dồn về phía sau. Cô biết hắn có nhìn thấy nó hay cô. Trong ô tô đó, một cô gái bước ra khỏi xe. Mái tóc nâu đỏ, đôi mắt mà cà phê, trông rất xinh đẹp. Hắn cùng cô ta đi lên lớp học. Hắn đi qua nó và cô hề nhìn nó lấy một cái. Coi nó như người dưng vậy. Nó tức lắm nhưng cô biết làm gì. Nó lên lớp và thấy hắn và cô gái kia đã ngồi chỗ của nó. Thật bất lịch sự, chỗ này vốn là của nó. Nếu ngồi thì hắn đờ si ngồi ở bên cạnh, còn cô ta ngồi chỗ của nó. Nó tức giận và đi lại gần hắn và cô gái kia. Nói, xin lỗi bạn gái xinh đẹp nhưng đó là chỗ của mình rồi. Phiền bạn kiếm chỗ khác đi nha. Nó nói với cô ta. I'm sorry but I have just come to. I haven't know someone yet. I only know Tuân Kiệt. He, at me boyfriend, Cathy Rose nói, nó chả hiểu gì, chỉ đứng đơ mặt ra đó. Bạn tôi mới đến, cô chào hỏi thì thôi lại còn đứng đấy mà nói cô ấy. Đi mà kiếm chỗ khác ngồi, biết cô ấy là ai cô? Thiên Dương, hẳn nói khiến nó ngạc nhiên. Cô ta nói tiếng Anh tôi cô hiểu. Tôi tên Cathy Rose, bạn trai tôi nói cô ra chỗ khác ngồi đi. Cô điếc à ca, cô ta nói tiếng Việt khiến nó sững sờ. Gì chứ, cô ta nói hắn là bạn trai cô ta ư, cô ta nằm mơ giữa ban ngày à ca. Hắn nói nó là bạn gái hắn thì hắn phải là bạn trai nó chứ. Bạn trai Rosie, cách chương.